rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Dùng Tử Vong. Phô gia thắng lợi con đường. Ám ảnh lang vương nhìn phía dưới hướng chính mình hội tụ lại đây đồng báo. Mắt bên trong lấp lóe nguy hiểm quang mang. Nó theo khúc khúc một cái bình thường ám ảnh lang. Có thể trưởng thành đến hôm nay này tình trạng. Dựa vào liền là nó tại mấu chốt thời khắc hạ bị quyết tâm. Nó thử răng, kẽ răng bên trong thổ lộ ra trận trận hắc vụ. Những cái đó hắc vụ không ngừng khuếch tán. Đụng chạm lấy hoàng kim thụ tựa như là nháy mắt bên trong trải qua quý tiết biến hóa ban. Tại lục ấm bên trong lấp lóe kim hoàng lá cây nháy mắt bên trong hóa thành khô héo bình thường tan. Lụi chi sắc, tại nó bên cạnh, ám ảnh lang thân vệ phủ phục. Cổ họng bên trong phát ra nghẹn ngào sợ hãi thanh. Nếu như này thời điểm có người đứng ở chỗ này, liền có thể phát hiện ám ảnh lang vương quay hàm nơi màu trắng lông tóc phía dưới. Có một viên ô chọc bảo thạch khảm nạm tại nó huyết nhục bên trên. Kia là tiền nhiệm ám ảnh lang vương lưu lại quà tặng. Cũng là một cái nguyền rủa. Ám ảnh lang vương sở tại thế giới. Là từ vô số dã thú đồ đằng cùng chúng nó dưới trướng dã thú tộc quần làm chủ đạo vạn thú thế giới. Đồ đằng nhóm vì có thể thu hoạch được càng cường lực lượng cùng thống trị càng nhiều tộc quần. Lẫn nhau chi gian khai triển một trận kéo dài hơn vạn năm chiến tranh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là lão lang vương nói cho nó biết. Nó xuất sinh thời điểm, chúng nó thế giới đã bởi vì những cái đó đồ đằng lâu dài chiến tranh. Đánh chỉnh cái thế giới phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng không biết là cái gì nguyên nhân. Tại nào đó một ngày, đại lục bắt đầu sụp đổ, bầu trời bị cắt nứt ra vô số đen nhánh vết rách. Rừng rậm bên trong truyền đến các loại dã thú kêu rên. Chờ đến vặn vẹo rừng cây sinh linh lấy lại tinh thần thời điểm. Xem đến liền là rạn nứt đại địa cùng vô tận gió lạnh lẽo ngang qua rừng rậm biên duyên. Bầu trời quang mang chính tại dần dần tán loạn. Này dạng thời gian đại khái kéo dài hơn 1000 cái ngày đêm. Nó liền là tại này loại tình huống hạ xuất sinh. Ám ảnh lang sở tín ngưỡng đồ đằng đã suy vong. Tại thế giới hủy diệt phía trước. Mặc dù chúng nó chủng tộc thực lực tổng hợp cũng coi như được là cường đại. Nhưng cuối cùng còn là so ra kém những cái đó có đồ đằng chỗ dựa tộc quần. Huống chi, theo đồ đằng tiêu vong, đàn sói hoảng sợ phát hiện, càng ngày càng nhiều xuất sinh tân sinh nhi không còn bảo lưu có nguyên bản trí tuệ. Chúng nó xem lên tới, tựa hồ càng giống là đồ đằng không xuất hiện phía trước dã thú. Này dạng sợ hãi cảm xúc vẫn luôn kéo dài rất dài thời gian. Thẳng đến ngày đó, vặn vẹo rừng cây kia đã ám đạm đến không thể tra quang huy nơi. Đột nhiên bị một đôi khủng bố bàn tay lớn xé rách ra tới. Kia hai bàn tay to mơn trớn bầu trời. Vì thế ngày bị khâu lại lên tới. Một vầng mặt trời chói lóa lặng yên dâng lên. Kia hai bàn tay to mơn trớn đại địa. Vì thế rạn nứt đại địa lại lần nữa bị bổ sung. Cỏ cây tỏa ra sự sống. Hảo giống như hết thảy đều phải trở nên hảo lên tới. Thẳng đến tại rừng rậm khác một bên. Này cái phá toái thế giới bên trong còn sót lại cuối cùng một tôn đồ đằng hướng về kia hai bàn tay. To khởi xướng công kích. Kia là khiếu nguyệt sư quần đồ đằng. Nàng không biết cái gì nguyên nhân. Hóa thành che đậy bầu trời cuồng sư. Cùng kia hai bàn tay to chiến đấu. Sau đó. Bị kia hai bàn tay to nhất chỉ vỡ nát công kích. Nhất chỉ ép thành đầy trời vụn ánh sáng. Kia khủng bố lực lượng phản chiếu tại lúc ấy còn tiểu ám ảnh lang vương mắt bên trong. Hóa thành sâu không thấy đáy sợ hãi. Chính khi chúng nó còn tại bàng hoàng thời điểm. Bầu trời bên trên tí tách rơi xuống mưa máu bên trong. Một khối cự đại, khảm nạm cổ quái bảo thạch bình thường huyết nhục từ trên trời giáng xuống. Đập tại đàn sói thổ địa bên trên. Kia là khiếu nguyệt đồ đằng nửa cái đầu. Nàng mắt bên trong lưu lại nồng đậm không thể tin. Cùng với sợ hãi tử vong. Trên người khí tức chính tại dần dần tin tức. Kia một khắc, lão lang vương nháy mắt bên trong làm quyết định. Làm một cái đại nghịch bất đạo sự tình. Nó thôn phệ khiếu nguyệt đồ đằng huyết nhục. Sau đó ngay lập tức mang đàn sói trốn xa chạy trốn. Sự thật chứng minh này cái lựa chọn vô cùng chính xác. Mặc dù lão lang vương cũng không có thực hảo dung hợp khiếu nguyệt đồ đằng lực lượng. Nhưng mượn nhờ nó huyết nhục, tìm tòi một đoạn thời gian, rốt cuộc cũng có thể mượn đồ đằng lực lượng. Bắt đầu vì những cái đó ngây thơ tộc nhân gợi mở linh trí. Nhưng, tiệc vui chóng tàn, đồ đằng huyết nhục cùng này bên trong vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán ác ý. Không ngừng ăn mòn lão lang vương. Nó càng phát cường đại, cũng càng phát bạo ngược. Mặc dù tại dưới sự lãnh đạo của nó, ám ảnh lang quần thành công theo chỉ còn lại có mấy trăm con. Gần như diệt sạch tiểu tộc quần, lại lần nữa phát triển lớn mạnh. Thậm chí còn thành công săn bắn đại lượng còn sống sót tại vặn vẹo rừng cây tộc quần. Thu hoạch được đại lượng địa bàn, dần dần đứng tại vặn vẹo rừng cây chuỗi thức ăn đỉnh. Nhưng, theo đồ đằng huyết nhục đối lão lang vương ảnh hưởng càng rõ ràng. Nó thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến dị, hành động cũng trở nên dị thường. Mượn nhờ đồ đằng huyết nhục tại thân thể bên trong kích phát xuất lực lượng. Hắn phản phục làm sắp sản xuất sói cái không ngừng bị đồ đằng lực lượng ảnh hưởng. Cuối cùng sinh hạ một đám sinh có hai đầu quái dị sói loại. Thậm chí, nó còn bắt đầu công kích khởi ý đồ phản bác nó thân vệ. Theo tộc quần nội bộ hoàn cảnh càng căng lên trương. Chỉnh cái ám ảnh lang quần cũng mơ hồ có sụp đổ điềm báo. Phía dưới còn có trí tuệ ám ảnh lang đối lang vương càng phát bất mãn. Mà những cái đó vẫn không có trí tuệ đồng báo. Còn có những cái đó hai đầu ám ảnh lang nhóm. Đã hoàn toàn bị lão lang vương sở chi phối. Thẳng đến nó thành công, chiến thắng, lão lang vương mới thôi. Hoặc giả nói, lão lang vương ý thức đến niên lão chính mình đã áp chế không nổi trên người mục nát đồ đằng lực. Lượng, tại cuối cùng thanh tỉnh cửa ải. Lựa chọn đem hết thảy cược tại thời đại mới. Vì thế, một trận mưa đêm sau, đương nó đẩy người máu tươi chiến thắng cũng thôn phệ lão lang vương hậu. Nó chính là đàn sói chi vương. Nhưng là, không đủ, lang tể tử nhóm, không đủ, chúng ta là ngoại lai giả. Cửa đối diện thế giới không có chúng ta sinh tồn đường sống. Nghĩ muốn thu hoạch được cửa đối diện tôn trọng cùng kính sợ. Chúng ta yêu cầu chiến tranh. Đàn sói tại bào hiếu. Lang vương trên người đồ đằng lực lượng tại không ngừng khuếch tán. Những cái đó phủ phục tại hắn dưới chân đàn sói trên người lấp lóe ô chọc pháp thuật dấu vết. Mặc dù thực thô thiển, nhưng thắng tại số lượng nhiều bao ăn no. Ám ảnh lang vương biết, nếu như nó nghĩ tại kia cái thế giới thu hoạch được nói chuyện quyền, liền phải dùng một trận hàm sướng lâm ly thắng lợi. Hoặc giả nói, tử vong, dùng vô số người sống tử vong, vì nó tộc quần làm nền ra một điều máu tươi vương tọa. Mà hiện tại, thời điểm đã đến, này đoạn thời gian, bằng vào kia ô uế lực lượng khống chế không có bao nhiêu lý trí hai đầu ám ảnh lang thẩm thấu đến. Phía đối diện lãnh địa bên trong, nó đã nắm giữ cơ bản kia cái lãnh địa tình huống. Mỗi một đầu hai đầu ám ảnh lang, đều là nó ý chí hóa thân, giúp nó rình mò cửa đối diện những cái đó xuyên kỳ quái da lông đứng thẳng vượn nhóm cử động. Chậc, nhược tiểu chủng tộc. Thậm chí không bằng nó trước kia giết hết một đám hồng miệng đầu to ngỗng. Mặc dù cũng tương tự có thực phiền phức có thể sử dụng ít ỏi đồ đằng chi lực. Pháp thuật, đối thủ, nhưng nó cảm thấy chính mình có thể cấp cho bọn họ máu giáo huấn. Vì thế tại liên tiếp gào thét thanh bên trong, 300 nhiều đầu có được linh trí ám ảnh lang chậm rãi tiến lên. Tại chúng nó sau lưng là hơn ngàn con chưa thông linh trí. Nhưng có thể phục tùng đàn sói mệnh lệnh bình thường ám ảnh lang. Lại sau này, là không ngừng lại hạ nước bọt. Không có lý trí nhưng lại đủ cường đại hai đầu ám ảnh lang. Tại càng xa địa phương, là nó tại vặn vẹo rừng cây bên trong thượng lại không dám hứa chắc có thể chiến thắng ba cái đối. Thủ sở tại, bản chương xong, hết chương.